Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chuẩn bị trang điểm. Nha, Andy lão sư, Kevin lão sư, tan học về sau, Han Yu bởi vì ước hẹn cho nấu ăn xã cùng phụng dưỡng bộ các muội tử phát cái tin nhắn. Cáo chi chính mình có việc không đi về sau liền đến trạm xe điện xuất phát đi cùng Andy cùng Kevin gặp mặt, mà đi tới một cái đại công viên về sau. Phát hiện trong công viên một ít công việc nhân viên ngay tại dựng quay chụp hoàn cảnh. Không nhìn thấy Andy cùng Kevin, Han Yu cho bọn hắn gọi điện thoại. Chờ bọn hắn ra cùng chính mình chạm qua đầu về sau liền cho hai người cùng đi phòng hóa trang. Bên trong phòng hóa trang, thay xong quần áo đám nữ hài tử đang tụ tập cùng một chỗ líu díu rảnh rỗi trò chuyện để giết thời gian, chờ đợi thợ trang điểm đến. A, Kirino, Aragaki Ayase đi đến điều chỉnh quần áo Kusaka Kirino bên cạnh hỏi, hôm nay có rảnh không? Quay chụp kết thúc về sau muốn hay không đi nơi nào chơi đùa? Đi cái nào tốt đâu? Chấm ngoặc kép. Kusaka Kirino nghe được Aragaki Ayase tra hỏi về sau. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, thật có lỗi. Nói xong, Kusaka Kirino cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Phát hiện là cái tin nhắn ngắn. XX chuyển phát nhanh ngài tốt. Ngài phát triển nhanh đã ký nhận. Kusaka Kirino xem hết tin nhắn về sau lập tức có chút luống cuống. Lúc đầu Kusaka Kirino dự đoán chuyển phát nhanh chuyện ngày mai hoặc là hậu thiên tốt. Nói như vậy chính mình ở nhà liền có thể lập tức ký nhận. Kết quả không nghĩ tới lần này chuyển phát nhanh hiệu suất vậy mà cao như vậy. Đáng tiếc mình bây giờ bởi vì lúc trước ước định quay chụp không có cách nào trở về. Mà lại chính mình mua sắm đồ vật là không thích hợp thiếu nhi trưởng thành trò chơi. Mặc dù ban đầu ở mua sắm thời điểm liền cùng chủ quán câu thông quá muốn làm một chút ngụy trang xử lý, nhưng là Kusaka Kirino vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như trò chơi bị cha mẹ của mình phát hiện, như vậy lấy tính cách của bọn hắn tới nói, chính mình khẳng định là phải xong đời. Nghĩ đến nơi này, Kusaka Kirino liền có vẻ hơi hoang mang lo sợ. Thế nào, Kirino? Aragaki Ayase nhìn thấy Kirino hốt hoảng bộ dáng có chút bận tâm. Hở, thế nào, Ayase? Thấy mình đồng bạn hỏi mình, Kusaka Kirino cưỡng ép để cho mình trấn yên tĩnh. Gần nhất, Kirino dáng vẻ có chút kỳ quái đâu. Sẽ không phải là yêu đương đi. Kurusu Kanako hai tay nâng cái ót, đi tới vui đùa nói. Hồ, nói bậy đi, Kirino không phải thật sự à. Aragaki Ayase nghe được Kurusu Kanako phỏng đoán sau có chút khó có thể tin. Không phải, không phải, làm sao có thể, Kanako ngươi chớ nói lung tung. Mặc dù Kusaka Kirino hiện tại hận không thể lập tức đi về nhà đem chuyển phát nhanh đến trò chơi cho thu lại, sau đó tìm cơ hội đem bên trong từng cái muội muội đều cho công lược rơi. Nhưng là tại hảo bằng hữu trước mặt, chính mình vẫn là phải duy trì hình tượng của mình. Thế nhưng là, người vừa rồi cái dạng kia, Aragaki Ayase vẫn còn có chút lo lắng Kusaka Kirino. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thích một bộ y phục bị mụ mụ giặt hỏng. Kusaka Kirino lúc này tìm cho mình cái cớ để hảo hữu an tâm. Trong lúc mọi người tiếp tục nói chuyện tào lao thời điểm, người mẫu người phụ trách đi đến. Yên tĩnh, trang điểm các lão sư đã qua tới, các ngươi chuẩn bị một chút. Sau đó người phụ trách hướng bên cạnh vừa đứng, để cho mình sau lưng ba người lộ ra thân ảnh. Lần này lão sư là mỹ trang giới đại danh đỉnh đỉnh Tony lão sư quan môn đệ tử, cho nên các ngươi lần này cần phối hợp tốt lão sư. Biết sao? Biết. Làm gắn liền với thời gian còn tạp chí làm người mẫu đám nữ hài tử đối với Tony lão sư tên tuổi cũng là có chỗ nghe thấy. Hướng vào trong lúc nhất thời cũng có chút cao hứng. Nghĩ đến đợi chút nữa có thể học một chút lợi hại trang điểm thủ pháp. Vị này là Andy lão sư. Người phụ trách chỉ vào đi tới tráng hán giới thiệu nói. Uy, gia hỏa này xem ra tựa như cái tay quyền anh. Thật là thợ trang điểm sao? Kurusu Kanako nhìn thấy Andy về sau. Đối với hắn hình thể có chút rụt rè. Đã người phụ trách đều nói như vậy. Đó phải là đi. Aragaki Ayase mặc dù cũng có chút hoài nghi. Nhưng vẫn là khẳng định đối với mình đồng bạn nói. Vị này là Kevin lão sư. Người phụ trách chỉ hướng không tốt nói. Uy, cái này đâu? Kurusu Kanako nhìn xem tiến đến hai người hình tượng có chút im lặng. Hẳn là thợ trang điểm đi. Aragaki Ayase nếu không phải biết mình gia nhập sở sự vụ là chính quy. Đơn vị, nàng cũng muốn cùng Kurusu Kanako đồng dạng hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Sau đó, vị này là, bởi vì không biết Han Yu. Người phụ trách đối với làm sao giới thiệu đứng tại phía sau nhất Han Yu có chút chần chờ. Vị này là bằng hữu của chúng ta. Han Yu lão sư, yên tâm, hắn trang điểm kỹ thuật so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Kevin thấy thế liền là âm trách người giải vây. Chính mình giới thiệu dưới Han Yu. Thế nào lại là gia hỏa này? Kusaka Kirino thấy rõ Han Yu diện mục về sau. Không khỏi kinh hô lên. Thế nào, Kirino, Aragaki Ayase trong lúc nhất thời không nghe rõ chính mình hảo hữu, nhưng là cũng bị phản ứng của nàng giật nảy mình. Uy, Kirino, người sẽ không nhận biết mấy tên này đi, hay là trong đó một người nào đó? Kurusu Kanako lập tức liền đoán được chân tướng. Làm sao có thể, ta chỉ là vừa mới chú ý tới hình tượng của bọn hắn. Giật nảy mình. Kusaka Kirino cứng ngắc đến vì chính mình giải thích nói. Nha, nói cũng phải. Các ngươi nhìn phía trước cái kia hai tên gia hỏa. Chỗ nào giống như là thợ trang điểm A. Ta cảm giác lấy hình tượng của bọn hắn đi hỗn xã hội đen còn tạm được. Kurusu Kanako không khỏi. Nhả rãnh nói. Uy, Kanako, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nếu như bị nghe được làm sao bây giờ? Aragaki Ayase lập tức che Kurusu Kanako miệng nói. Đồng thời còn nhìn xem Andy cùng Kevin bên kia. Sợ bọn họ nghe được phía bên mình. Bất quá thấy đối phương đang cùng người phụ trách đang nói chuyện. Không có chú ý mình bên này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật có lỗi. Kurusu Kanako cũng là phát giác được chính mình nói lời nói có chút quá mức. Cho nên liền giảm thấp xuống thanh âm, bất quá tiến đến cái thứ ba liền không đồng dạng. Các ngươi nhìn, nói Kurusu Kanako chỉ Han Yu. Để hai cái hảo bằng hữu nhìn lại, tên kia có gì đáng xem? Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu dáng vẻ, không khỏi nhớ tới trước đó trong nhà mình. Han Yu đối với mình làm qua sự tình, trên mặt có chút phiếm hồng, ta cảm giác. Cái thứ ba nam xem ra còn rất trẻ đâu. Cảm giác so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi đâu. Aragaki Ayase quan sát sau khi nói. Đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá xem ra còn trẻ như vậy liền được người tôn xưng là lão sư. Cũng là lợi hại đâu. Kurusu Kanako không khỏi nói. Ta đoán chừng, đây chẳng qua là người phụ trách nói lời khách sáo đi. Xem ra còn trẻ như vậy, trình độ đoán chừng cũng chỉ là mọi người lẫn nhau ở giữa thổi phồng một chút. Đợi chút nữa nếu là từ hắn đến cho chúng ta trang điểm liền thảm rồi. Kusaka Kirino nhìn xem, Han Yu đã cảm thấy không vừa mắt, không ngừng đến rèm pha Han Yu. Nói đến cũng có đạo lý. Kurusu Kanako sờ lên cái cằm, biểu thị đồng ý, hẳn là sẽ không đi. Vừa rồi hai vị kia đều nói nam sinh kia trình độ còn cao hơn bọn họ. Aragaki Ayase cảm thấy phía sau nói người nói xấu không tốt. Không khỏi vì Han Yu biện hộ nói. Vậy cũng chỉ là thương nghiệp lẫn nhau thổi mà thôi. Không thế nào nói. Người phụ trách làm sao yên tâm để còn trẻ như vậy người đến phụ trách trang điểm A. Kusaka Kirino nói. Ta cảm thấy vẫn là Kirino nói có đạo lý. Kurusu Kanako bị Kusaka Kirino thuyết phục. Đợi chút nữa vẫn là để cái kia tráng hán đến cho chúng ta trang điểm, ta cảm thấy tương đối tốt. Dù sao xã hội bây giờ bên trên, những cái kia bề ngoài cùng nội tại hoàn toàn không giống người cũng rất nhiều. Ta đoán chừng cái kia tráng hán cũng là loại này, xem ra thô kệch, nhưng là nội tâm tinh tế tỉ mỉ cái chủng loại kia. Thế nhưng là, ta ngược lại thật ra hy vọng để cái kia tiểu xuất ca đến cho chúng ta trang điểm. Bất luận trang điểm trình độ như thế nào, chỉ là gương mặt kia ta nhìn liền thật thoải mái. Kurusu Kanako nói, không được. Kusaka Kirino lên tiếng kinh hô. Ngoặc kép chấm hỏi, Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako nghi hoặc phải xem hướng Kusaka Kirino. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.